xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 4, vận mệnh đã cải biến. Lại một lần nữa mắt thấy Cadix hành tinh bị hủy diệt. Lại chứng kiến Fide càn rỡ, không kiêng nể gì cả nụ cười. Bardock cơn tức liền không có từ trước đến nay lên đây. Hiện tại cái này thời không mình đã biến mất ở cái này thế giới. Phải nói là cùng mình kiếp trước dung hợp chuyển kiếp. Như vậy tiếp đó, không đúng, phải nói là tương lai mặc kệ hắn làm cái gì, cũng sẽ không lại ảnh hưởng đến sinh tử của mình. Vận mệnh loại vật này, căn bản là giải thích không ra. Kỳ thực, ở chút bất tri bất giác, nó cũng đã phát sinh cải biến. Ồ hống hống hống giống mau ra đây xem a. Đa đa lợi á dâu, sáp dâu, cỡ nào xinh đẹp pháo hoa a. Fide tiếng cười là buồn nôn như vậy, khiến người nghe xong liền không ưa muốn ói. Trốn buồng nhỏ trên tàu miệng đa đa lợi á cùng sáp run rẩy thân thể nhìn nổ tung Cadix hành tinh. Kỳ thực đang ở Fide bên người, bọn họ khắc sâu cảm nhận được làm bạn với vua như chơi với hổ cảm giác. Bởi vì đảm bảo không cho phép sau một khắc chết đúng là ngươi. Fide, giờ khắc này, Bardock không cách nào nữa nhịn xuống thầm nghĩ muốn giết chết Fide tâm tình. Há mồm hét giận dữ đứng lên. Khổng lồ kim sắc dáng vẻ bệ vệ bọc lại hắn nhục thân. Phổ thông dưới trạng thái, lực chiến đấu của hắn đã vượt qua 150 ước. Cái này 1456 thời gian, hắn cũng không phải là uổng phí hết rơi. Cái này là bực nào lực lượng cường đại? Không phải, không có khả năng. Thế gian này vì sao lại có người so với ta Fide đại vương còn mạnh hơn? Fide tiếng cười bị ngăn chặn ở. Sắc mặt hắn hoảng sợ hướng phía một hướng khác nhìn lại. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao có thể thoát đi ta tinh cầu hủy diệt đạn công kích? Không phải, không có khả năng, ngươi rốt cuộc là người nào? Fide vừa nhìn thấy Bardock gương mặt này, nhất thời vạn phần hoảng sợ. Siêu, một tiếng nổ vang qua đi. Bardock đã đứng thẳng ở tại Fide trước người. Khoảng cách của hai người chỉ có ngắn ngủi 1 mét. Ngươi, cảm thụ được Bardock trên người hơi thở sát phạt cùng với cặp kia ngạo thị hết thảy nhãn thần. Fide trợn to hai mắt, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ngay cả nói chuyện cũng nói không hoàn toàn. Ta chỉ là chính là một cái người Saiya mà thôi. Bardock lạnh lùng nói, Fide trong mắt hắn chính là con kiến hôi. Coi như hắn cường thịnh trở lại trước gấp 100 lần, cũng vô pháp cải biến. Không phải, tuyệt đối không có khả năng. Người Saiya làm sao sẽ cường đại như vậy? Người nhất định là tại lừa dối ta. Fide nghỉ tư cuối cùng bên trong giống to hơn. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này thuyền vũ trụ xuyên cửa sổ cửa đã dính đầy đủ loại màu sắc hình dạng ngoại tinh nhân. Bọn họ đều trợn mắt hốc mồm nhìn trong vũ trụ lơ lửng Bardock cùng với Fide. Đúng là như thế, bởi vì ta chính là người vẫn kiêng kỵ tồn tại trong truyền thuyết siêu Saiya. Bardock nộ mắt to trợn, lập tức kinh thiên động địa dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Vô cùng vô tận uy áp cuộn sạch toàn bộ vũ trụ. Trong nhấp nháy, Bardock biến thân thành vì siêu Saiya. Tóc màu vàng cùng lông mi, xanh biếc con mắt, loại ánh mắt đó, tuyệt đối là bao quát chúng sinh như con kiến hôi chẳng đáng. Tái, người Saiya không phải chỉ biết biến thân thành đại tinh tinh sao? Vì sao? Tại sao phải biến thành tóc vàng? Fide run rẩy nói rằng, thân thể hắn đã không bị chính mình khống chế. Kịch liệt run rẩy, kể cả linh hồn của hắn đã ở lớn run rẩy. Rốt cục, hắn trong tiềm thức trong trí nhớ nhớ lại khi còn bé nghe phụ thân nói qua cố sự. Đóng băng ác ma nhất tộc lịch sử vô cùng xa xôi. Bọn họ bộ tộc từ mấy ngàn năm trước vẫn là cả vũ trụ bá chủ. 2000 năm trước, một cái phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ tổ tiên đại nhân phát hiện một viên phi thường có giá trị tinh cầu. Vì vậy phái bộ hạ đi vào tiến công chiếm đóng. Thế nhưng xuất hiện một cái hội biến thành tóc vàng người Saya. Cái này người Saya không cần tốn nhiều sức liền đánh chết tổ tiên đại nhân. Tuy là mấy ngàn năm trước, tổ tiên thực lực của đại nhân khả năng thấp hơn bọn họ tiếp theo điểm. Nhưng là sẽ biến đổi thành tóc vàng người Saya tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà từ tổ tiên đại nhân bị sau khi đánh bại, nguyên bị bọn họ bộ tộc tù binh Saya bộ tộc càng phát cường đại. Cuối cùng đem vũ trụ bá chủ vị trí cướp đi, trở thành vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Tuy nói sau lại thế nào không biết, thế nhưng người Saya từng là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ không phải sẽ cải biến. Fide cũng chỉ là ở một lần vô tình phía dưới đụng phải bộ tộc này. Nhưng là chiến đấu này dân tộc người Saya nhỏ yếu đến sức chiến đấu chỉ có mấy ngàn điểm. Cao nhất cũng bất quá vạn bả điểm. Điều này làm cho hắn hoàn toàn lật đổ trước đây đối với chiến đấu dân tộc kiêng kỵ. Hắn trọng mới nô dịch Saya bộ tộc. Thế nhưng Saya bộ tộc bên trong lưu truyền 1000 năm mới phải xuất hiện một cái trong truyền thuyết siêu Saya, làm cho hắn tâm lý luôn là có một chút như vậy sợ hãi. Bây giờ, Bardock biến thân trở thành tóc vàng, lại cửa xưng mình là trong truyền thuyết siêu Saya. Đã từ tâm lý đem hắn trấn nhiếp. Từ trước, hắn cho rằng trong truyền thuyết siêu Saya bất quá là lời nói vô căn cứ. Hắn cho rằng trước đây thật lâu cố sự chẳng qua là các tổ tiên biên tạo nên. Hắn cho rằng này đều là nói chuyện giật gân lời đồn. Fideu, tội ác của ngươi đã có thể giết cửu tộc. Ngươi không chỉ có nô dịch Saya bộ tộc, còn hủy diệt Kadik hành tinh. Hoàn toàn chặt đứt người Saya truyền thừa không nói còn như vậy cuồng vọng. Ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Bardock lửa giận trong lòng đã bạo tăng tới rồi đỉnh phong. Hắn cải biến Saya nhất tộc lịch sử, từng lấy phá diệt thần danh nghĩa uy hiếp toàn bộ vũ trụ. Ai dám nô dịch Saya bộ tộc? Nhưng này đóng băng ác ma nhất tộc nhiều lần làm ra nô dịch người Saya sự tình. Mấy ngàn năm trước đau nhức căn bản cũng không có khắc sâu làm cho bọn họ tỉnh lại. Nếu như Fide không có nô dịch người Saya, mà là trực tiếp tới hủy diệt Kadik hành tinh, như vậy Bardock cũng không trở thành như thế sinh khí. Bị hủy diệt, bị giết chết, chỉ có thể trách người Saya nhóm chính mình. Thế nhưng nô dịch Saya bộ tộc, đây là cỡ nào nghiêm trọng sỉ nhục. Cái này đã kể cả Bardock cùng nhau cho xâm phạm. Ghê tởm người Saya, không muốn hư trương thanh thế. Người lực lượng này tuyệt đối là chướng nhãn pháp. Đúng, tuyệt đối là muốn dùng những thứ này mê chướng tới hù dọa ta. Fide chết đã đến nơi vẫn là ngu xuẩn như vậy. 407, ngươi thì cho là như vậy sao? Như vậy, để ngươi khắc sâu thể hội một chút. Cái gì mới thật sự là lực lượng? Bardock lạnh lùng nhìn Fide. Hai tay ôm ngực tựa hồ là tự cấp Fide cơ hội. Đóng băng ác ma nhất tộc. Hẳn là đều có biến thân năng lực chứ. Người cái này mũ 130,000 sức chiến đấu trong mắt ta thực sự ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Trực tiếp thay đổi thành một cái nhất cuối cùng hình thái đi. Bardock cho Fide đề nghị. Hắn lúc này đây muốn khắc sâu giáo huấn Fide, làm cho hắn cảm nhận được cái gì mới là đáng sợ. Cái gì chỉ có là lực lượng tuyệt đối. Hừ hừ. Vô chi người Saya, người biết cuối cùng biến thân ta đây ý vị như thế nào sao? Người đã nghĩ như vậy kiến thức, vậy như người mong muốn. Fide hai mắt toát ra hàn quang, hành vừa cười vừa nói. Xem ra đối với cuối cùng hình thái có lực lượng, hắn rất tự tin a. Cho người 1 phút đồng hồ thời gian, nếu như người không được biến thân xong nói. Hậu quả liền cùng cái này khỏa tinh cầu giống nhau. Bardock mặt lộ vẻ điên cuồng. Một tay nắm tay ngưng tụ ra một viên nhỏ năng lượng đạn. thuận tay ném một cái đánh về phía cách nơi này gần nhất tinh cầu. Xem xu thế, khỏa tinh cầu so với ca đích hành tinh còn muốn lớn hơn mấy lần. Bất quá đáng tiếc là một viên tĩnh mịch ngôi sao. Chịu đến ba đóc năng lượng đạn công kích, khỏa tinh cầu không nghi ngờ chút nào bị tạc thành mảnh vỡ. Kinh khủng dư ba thổi phi đe hai tay che mắt. Hắn thuyền vũ trụ bởi vì chịu không nổi cổ khí thế này thúc giục tập kích. Không nội dung bộ linh kiện bị phá hư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.